Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, logic quỷ tài đều so với hắn đáng tin. Này, trải qua mấy ngày, Kazumigaoka Utaha xem như là nhìn ra, đối phương không hề như những nam sinh khác là nghĩ tiếp cận chính mình. Chỉ là thích đến sân thượng ăn cơm trưa mà thôi. Nàng ngồi xuống mở ra cơm nắm đóng gói sau, thấy Takahashi Yuichi một mặt kinh ngạc nhìn mình. Vì vậy nói, nhìn ta như vậy làm gì? Học đệ, hít, bởi vì học tỷ ngươi lúc trước đều là không có hứng thú tán gẫu dáng vẻ. Takahashi Yuichi sửng sốt, một chút nói, trừ lần thứ nhất ở sân thượng gặp mặt, sau khi mấy lần đều là Takahashi Yuichi đến thời điểm đối phương cũng ở. Lên tiếng chào hỏi, đối phương cũng chỉ là ừ một tiếng liền không đoạn sau. Đây là trừ lần thứ nhất sau khi hai người lần đầu tiên ra dáng tán gẫu, ý tứ là ta bây giờ đối với ngươi có hứng thú. Kazumigaoka Utaha nói xong một cái cắn ở cơm nắm lên. Ta không phải ý đó. Takahashi Yuichi thẹn thùng, cái này học tỷ rõ ràng lúc không nói chuyện xem ra rất điềm đạm, nhưng nhìn dáng dấp cũng không phải là như vậy. Kazumigaoka Utaha khóe miệng thoáng dơ dơ lên, tùy tiện nói, ngươi vừa nãy tại sao dáng vẻ đó? Nói đến đây cái Takahashi Yuichi liền phiền muộn, ta bị bằng hữu chán ghét. Ồ, tại sao? Kazumigaoka Utaha đến rồi hứng thú, liền rất đột nhiên, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Takahashi Yuichi một mặt bất đắc dĩ, mà tương đương nếu đã chán ghét ngươi, ngươi cũng không cần thiết đi lưu ý đối phương. Nếu như một mực đi thử tốt, vậy thì là một cái thấp kém liếm chó. Kazumigaoka Utaha một mặt tùy ý nói rằng, ây, Takahashi Yuichi ngẩn người nói, có thể ta cảm thấy không có học tỷ nghĩ tới nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa ngươi cũng không biết nguyên nhân cụ thể, nghe học tỷ không sai, loại này bằng hữu nên tuyệt giao. Không có bằng hữu, Kazumigaoka Utaha đưa ra chính mình kiến nghị. Ngoặc kép, Takahashi Yuichi cảm thấy vẫn là đổi một cái đề tài. Nói đến yêu còn không biết học tỷ gọi cái gì. Ta là một năm lớp A. Takahashi Yuichi. Kazumigaoka Utaha vén bên tai sợi tóc. Năm 2 ban A. Kazumigaoka Utaha. Takahashi sao cun đều là ăn bánh mì. Sẽ không phải là ăn bánh mì là có thể dài cao thể chất đi. Ha ha, Kazumigaoka học tỷ nói giỡn. Chỉ là bởi vì không tiền mà thôi. Soka, nghĩ tiết kiệm tiền bữa trưa ăn bánh mì xác thực giá trị càng cao hơn. Takahashi Yuichi gật gật đầu, lập tức hiếu kỳ hỏi, Kazumigaoka học tỷ thì tại sao thường xuyên đến nơi này ăn cơm nắm đây? Ha, lúc này Kazumigaoka Utaha đã cơm nước xong đoàn, không có trả lời vấn đề của hắn, ngáp một cái sau liền đứng dậy, ta đi về trước ngủ trưa. Ồ tốt, Takahashi Yuichi đại khái hiểu, đối phương đại khái là bởi vì có thể sớm một chút ăn cơm trưa xong tốt trở về phòng học ngủ trưa. Kazumigaoka Utaha sau khi rời đi, Takahashi Yuichi một người cũng vô vị, liền ăn xong bánh mì sau liền dự định trở về phòng học. Mới vừa xuống lầu đi tới chính mình lớp hành lang, liền nhìn thấy Sakura Chiyo đang có điểm vất vả ôm một chồng dày đặc tư liệu. Takahashi Yuichi mau mau đi tới. Sakura bạn học, ta đến giúp ngươi đi. Là Takahashi sao kunya. Arigato, trong tay ôm tư liệu thiếu mất một nửa trong nháy mắt ung dung. Sakura Chiyo ca hứng nói cảm ơn. Ôm tư liệu, Takahashi Yuichi nghi ngờ nói. Làm sao chỉ một mình ngươi nắm nhiều như vậy đồ vật a? Sakura Chiyo cười nói, đại gia đều muốn nghỉ ngơi, hơn nữa thế nào cũng phải có một người đi làm, có điều không nghĩ tới so với tưởng tượng còn nặng hơn. Hai người một bên trò chuyện một bên đi tới phòng giáo sư làm việc. Đem tư liệu để tốt sau, liền đồng thời trở lại phòng học. Takahashi tên kia chạy đi đâu rồi? Hiện tại nên đã sớm ăn cơm trưa xong trở về mới đúng. Sáng sớm cũng không nói thế nào lên lời. Thật đúng thế. Aisaka Taiga tẻ nhạt nằm nhoài trên bàn. Sau đó liền nhìn thấy Takahashi Uchi cùng Sakura Chiyo hai người vừa nói vừa cười đi vào phòng học. Hai người bọn họ làm sao đồng thời trở về? Sẽ không phải là cùng đi ăn cơm chưa? Đáng ghét, rõ ràng ta lần trước chủ động đưa ra đồng thời ăn cơm chưa hắn đều không đi. Lúc này Takahashi Uchi đã đi tới. Thấy Aisaka Taiga nhìn mình, liền nghiêm túc nói, Aisaka, chúng ta cố gắng nói chuyện đi. Nguyên bản không cao hứng Aisaka Taiga không khỏi nghi ngờ nói. Làm gì đột nhiên nghiêm túc như vậy? Ta đã biết rồi, biết cái gì? Ha ha, Takahashi Uchi cười khổ một cái. Nhân tiện nói, ngươi tại sao chán ghét ta? Nếu như là ta không đúng, vậy ta xin lỗi, nhưng nếu không phải, dừng lại. Aisaka Taiga vội vàng đánh gãy. Ta lúc nào đã nói chán ghét ngươi? Ta đã biết rồi, kỳ thực ngươi không cần che giấu. Takahashi Uchi chân thành nói, giữa bằng hữu có mâu thuẫn là rất bình thường, nhưng cũng không thể vẫn khó chịu ở trong lòng. Như vậy là không cách nào giải quyết vấn đề. Aisaka Taiga không khỏi ngẩn người, nhớ tới đã từng cái kia đã qua đời đi hữu nghị. Phục hồi tinh thần lại, thấy đối phương kiên trì chờ đợi mình nói chuyện, liền Aisaka Taiga nghiêm túc nói, ta chưa từng có chán ghét qua ngươi. Thấy nàng như vậy, Takahashi Uchi không khỏi lẩm bẩm nói, lẽ nào Mikoto phân tích sai rồi? Mikosaba nói cái gì? Takahashi Uchi đem trước cùng Mikoto Mikoshiba tán gẫu nói cho đối phương biết. Ha, ngươi là Baka sao? Tên kia vốn là nói hưu nói vượn. Logic quỷ tài đều so với hắn đáng tin. Aisaka Taiga sau khi nghe xong, cuối cùng cũng coi như rõ ràng Takahashi Uchi sáng sớm tại sao có chút lạnh nhạt. Hóa ra là bởi vì nghe xong Mikoto Mikoshiba phân tích. Coi chính mình chán ghét hắn, vì lẽ đó cũng không tốt quấy rối chính mình, biết là chính mình hiểu lầm. Takahashi Uchi thở phào nhẹ nhõm, lập tức nghi ngờ nói, vậy ngươi tại sao lão gọi ta Baka? Hơn nữa chào buổi sáng như cũng có chút không cao hứng. Aisaka Taiga hơi ngẩn người, sau đó giả vờ tùy ý nói, nào có nhiều như vậy tại sao? Chính là cảm thấy gọi ngươi Baka Takahashi rất thuận miệng. Uy, Takahashi Uchi một mặt không nói gì. Đang nghĩ hỏi lại nàng sáng sớm làm gì tức giận. Bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lẽ nào nàng là cái kia đến rồi? Lời nói như vậy liền không khó lý giải. Cũng còn tốt ta cơ trí nghĩ đến. Nếu như hỏi lại nhất định rất lúng túng. Được rồi. Sau đó ta tận lực không như thế gọi ngươi được chưa? Aisaka Taiga nói xong trên mặt lộ ra mỉm cười. Takahashi Uchi ở trong lớp liếc nhìn một vòng sau nói. Mikoto tên kia không biết chạy đi đâu rồi. Hắn nên vui mừng chính mình không ở nơi này. Lại dám gây xích mích ta cùng ngươi trong lúc đó hữu nghị. Quả thực tội đáng muôn chết. Aisaka Taiga hung hãn nói. Ahaha, Takahashi Uchi miễn cưỡng cười cợt. Đối phương chẳng biết lúc nào đã cầm lấy đặt ở bàn học bên kiếm gỗ. Hắn không khỏi nghĩ đến nếu như hiện tại cầm thật ở chỗ này. Không chừng còn Aisaka thật muốn cho hắn đến mấy đao. Thời gian từng ngày, khí trời cũng rốt cục không lại nóng bức. Cách mùa thu đã không xa, mỗi ngày bữa trưa đều là bánh mì. Takahashi Uchi đều sắp ăn chán, cũng còn tốt rốt cục đến phát tiền nhuận bút tháng ngày. Takahashi Uchi bần cùng tháng ngày rốt cục đến cùng. Buổi tối hôm đó, Takahashi Uchi liền dẫn Masiro Shina đi ăn bữa quay lại sushi. Hai người sau khi về đến nhà, sắc trời đã hoàn toàn tối lại. Tôm cay tương đương hắc tôm cay. Cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, là phụ thân Cao Du gọi điện thoại tới. Buổi chiều Takahashi Yuichi đánh tới đối phương không tiếp, hiện tại mới đánh tới. Masiro, người trước tiên đi rửa ráy đi. Masiro Shina gật gật đầu liền trở về phòng. Takahashi Yuichi thì lại trở lại phòng ngủ mình. Nhận nghe điện thoại, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.